Trên trán, những giọt mồ hôi từng hạt rơi xuống. Dưới ánh mắt nhìn của bao nhiêu người. Người đàn ông vạm vỡ chậm chậm nuốt nước bọt. Vẫn cứng đầu cứng cổ. Vẫn to mồm nói. Mẹ kiếp, lấy đồ chơi giả ra dọa ông đây à? Ông đây có sóng to gió lớn nào mà chưa trải qua? Có bản lĩnh thì bóp cò giết chết tao đi. Thiết Trinh Nhạc cười lạnh một tiếng. Đột nhiên di chuyển khẩu súng. Hướng về phía chân phải của người đàn ông vạm vỡ. Bùm bắn một phát. A ao. Một tiếng kêu thảm thiết. Đau đớn quỳ xuống đất. Máu tươi trong phút chốc chảy đầy cả chân. Thiết Trinh Nhạc lại hướng khẩu súng về phía đầu của anh ta. Nói với giọng lạnh lùng. Anh vừa nói gì cơ? Không còn kiểu kiêu ngạo khoa trương như vừa nãy nữa. Người đàn ông vạm vỡ mặt đầy sợ hãi. Liên tiếp cầu cứu. Đại ca, là em có mắt không thấy Thái Sơn. Anh giơ tay đánh khẽ. Rộng lòng giúp đỡ, tha cho em một mạng này đi. Thiết Trinh Nhạc quay đầu đi. Diệp Phùng khẽ gật đầu. Người phía trước lạnh lùng hắng giọng. Cầm đến đây. Lúc này người đàn ông vạm vỡ làm gì còn dám có nửa lời hoài nghi gì. Lập tức giao lại chiếc ngọc bội trong tay. Thiết Trinh Nhạc đạp một phát khiến anh ta bay ra ngoài. Lạnh lùng nói. Cút, mấy người bỗng nhiên cắp đít chạy bạt mạng. Thiết Trinh Nhạc đưa miếng ngọc bội trong tay cho Diệp Phùng. Tôn kính nói. Thưa thầy, tôi đợi các anh em. Đã lần lượt bắt tay vào làm. Lúc này, đã có hơn 10 người đã đến được thành phố Hạng Vương. Biên giới hơn 10 vạn đại quân, toàn bộ đang chuẩn bị đợi xuất phát, chỉ cần mệnh lệnh của thầy. Trong vòng nửa ngày, có thể chỉ huy quân đội thành phố Hạng Vương. Diệp Phùng vuốt nhẹ những hoa văn điêu khắc trên ngọc bội. Trên đó khắc chữ, Hạng, sau đó đi đến trước mặt người thanh niên. Anh ta đang trong trạng thái kích động không thể tin được. Diệp Phùng nhẹ nhàng nói ra một câu. Anh cả. Cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Cách chương.